Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, 5000 năm trước thứ nhất trận tu. Càng làm cho Vương Khai im lặng sự tình, vẫn là sử dụng số mệnh chi đạo giết người, càng không có cách nào lấy được kinh nghiệm khen thưởng. Cái kia trưởng tôn thiên minh, thế nhưng là đạo thần cảnh phía trên tồn tại, nếu là có khen thưởng, không biết sẽ để cho tự thân đề cao đến gì chờ tầng thứ đây. Lần này thân tử một lần, lại Vương Khai xem ra, hoàn toàn là chết vô ích. Ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở bản phủ trong nội viện? Chỉ gặp đình viện nơi cửa, một vị ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt cực kỳ phổ thông nữ tử, chính ngừng chân lẳng lặng nhìn Vương Khai. Ta là cha ngươi, hỏi đại gia ngươi hỏi. Vương Khai mặt đen thui, vốn là liền tức giận, há có thể để ý những này, trực tiếp bật thốt lên bác bỏ trở về. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe nữ tử kia khuôn mặt giận dữ, nhãn quang càng là nổi nóng đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Lạnh thanh hừ lạnh nói, làm càn, chấm ngoặc kép, làm càn đại gia ngươi. Không nhìn thấy bản giáo chủ chính phiền muộn đó sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày lắc đầu một cái. Lấy lại tinh thần chính là giận mắng lối ra. Nhưng đến sau cùng, khi nhìn thấy nữ tử kia dung mạo về sau, thần sắc lập tức cứng đờ. Nàng này hình dạng phổ thông, lại cho Vương Khai một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào gặp qua. Cấm chế, chúng sinh bình đẳng. Cấm chế, phong thiên tỏa địa. Ông, hiu hiu, trong khoảnh khắc, chỉ gặp từng vòng gợn sóng phiêu tán mà đi. Theo sát phía sau, còn có từng đầu màu đen nhánh trận văn xiềng xích. A, Vương Khai thấy thế lập tức sững sờ. Không nghĩ tới mình đụng phải. Thế mà còn lại là một vị trận sư. Càng quan trọng hơn vẫn là tự thân cảnh giới. Thế mà bị áp chế tại vũ đồ cảnh. Ngươi là vũ đồ. Ách, lạch cạch, lạch cạch. Tại Vương Khai ánh mắt kinh ngạc bên trong, toàn thân đã bị đen nhánh trận văn xiềng xích trói buộc, chậm rãi treo sâu ở giữa không trung. Muốn dẫy giụa, lại là căn bản dùng không xuất lực khí tới. Lấy chúng sinh bình đẳng cấm chế đi đầu áp chế đối phương cảnh giới. Ngươi lại thân đạt võ đồ, bằng vào vũ đồ bản sự cùng thủ đoạn, cho dù nguyên bản cảnh giới mạnh hơn ngươi vô số lần, cũng vô pháp tránh thoát rơi phong thiên tỏa địa. Chậc chậc, tuyệt phối, diệu dụng. Vương Khai híp mắt, thần sắc tràn ngập tán thưởng, điểm đầu cười nói. Nếu là đổi lại Vương Khai sử dụng chúng sinh bình đẳng cấm chế, đối phương cảnh giới tất nhiên hội bị áp chế tại đạo vương cửu phẩm tầng thứ. Đến lúc đó, như tái sử dụng phong thiên tỏa địa, uy năng không đủ, hoàn toàn có khả năng bị đối phương tránh thoát mà ra. Nhưng vũ đồ lại tuyệt đối không có thể. Dù sao, vũ đồ cảnh chỉ là võ đạo nhập môn tầng thứ, nơi nào có khí lực đi tránh thoát trận pháp cấm chế đâu. Người cũng là một vị trận đạo tu giả, lại cũng hiểu được bản phủ sáng tạo cấm chế. Người chẳng lẽ là đến từ tiên vũ vực sao? Nữ tử kia nhãn quang kinh ngạc không thôi, có chút tò mò nhìn Vương Khai. Trong mắt càng là có từng tia tình đồng hương hiển hiện. Chúng sinh bình đẳng cùng phong thiên tỏa địa, lại là nàng này sáng tạo cấm chế. Vì sao nghe, nàng giống như cũng tới từ tiên vũ vực. Vũ đồ cảnh, tiên vũ vực, chúng sinh bình đẳng cấm chế. Ách, người không phải là cái kia Long Bàn Sơn bên trong đáng giận nữ tử Lạc Ninh à? Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, hơi có chút im lặng nhìn lấy nàng. Không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp Lạc Ninh, nhớ mang máng ban đầu ở tiên vũ vực Long Bàn Sơn. Này Lạc Ninh dựa vào trận pháp cấm chế lưu ảnh tại di tích bên trong, Bạch Hổ đạo bài cùng cửu cửu hóa đạo trận cũng là từ nàng lưu lại. Càng là phong khốn một đầu ứng long tại Long Bàn Sơn đỉnh núi. Đáng giận nữ tử. Phốc, nghe thấy lời ấy, Lạc Ninh trong nháy mắt chính là minh bạch. Lúc này không khỏi hé miệng cười một tiếng, vung lên ngọc thủ đem cái kia cấm chế tản mất, mới là cổ quái cười hỏi. Xem ra ngươi chẳng những là tiên vũ vực tu giả, càng thu được bản phủ lưu lại di tích, lạch cạch, Vương Khai hoạt động hạ thân thể, phát ra từng đợt lốp bốp vang động, lập tức lấy ra quạt giấy, lạch cạch một thanh mở ra nhẹ lay động lấy, quét mắt trong đình viện cỏ dại trải rộng, phòng ốc càng là phổ phổ thông thông, không khỏi lắc đầu cười khẽ nói, nghĩ không ra Tiên Vũ vực trận thứ nhất tu Lạc Ninh, hóa đạo đi vào đông hoang chi địa, hội luân lạc tới tình cảnh như thế, tình cảnh như thế, ha ha, không biết ngươi nói vì sao trở hoàn cảnh nha. Lạc Ninh lắc đầu cười khẽ một âm thanh, nhãn quang có chút kỳ quái nhìn lấy Vương Khai, quả thực không nghĩ tới, mình lưu lại di tích, sẽ bị này chờ cổ quái nam tử thu hoạch được, ai, chấm ngoặc kép, chỉ nghe Vương Khai thở dài một âm thanh, một tay gánh vác ở phía sau, đi đến Lạc Ninh trước mặt, đong đưa quạt giấy cười nói, thôi, nể tình ngươi ta đồng xuất Tiên Vũ vực phân thượng. Về sau ngươi liền đi theo bản giáo chủ đi. Yên tâm, lấy bản giáo chủ thân phận và địa vị, bát hoang không người không tuân theo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Nguyên lai là ghét bỏ đình viện đơn sơ một chút sao? Lạc Ninh lập tức hoảng nhiên tới, không khỏi phốc một thanh lần nữa bật cười, che môi đỏ chậm rãi lui ra phía sau mấy bước. Cùng Vương Khai kéo ra một chút khoảng cách, mới là nói ra, vinh hoa phú quý đều là như mây khói. Chỉ phải thích, nơi nào cũng có thể dung thân. Nếu không vui, cho dù bát hoang vì ngươi có được, cũng vẫn như cũ vô dụng. Ai nha ta thao? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút kinh ngạc đánh giá nàng. Không khỏi lạch cạch một thanh đem quạt giấy khép lại. Ra vẻ làm ra một bộ tha hương ngộ cố chi bộ dáng. Cười nhạt nói. Hảo ý cảnh. Thổi một tay tốt nghiêu bức nha. Phốc. Như thế ngôn ngữ. Lập tức dẫn tới Lạc Ninh che mặt yêu kiều cười liên tục. Một đôi mắt đẹp. Tràn ngập dị sắc đánh giá Vương Khai. Đi vào bát hoang lâu như thế. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế thú vị thanh niên. Người có thể hay không đừng lão cười. Thổi ngưu bức là một kiện rất thần thánh sự tình được không? Nhất là tại bản thổi thần trước mặt, càng phải nghiêm túc một số, phải hiểu được tôn kính tiền bối. Đến, một lần nữa lại thổi cái ngưu bức. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không vui hừ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm đạo hoàng cảnh. Ha ha ha, ngươi người này thật là thú vị. Không biết ngươi tên gì nha. Lạc Ninh lập tức càng cảm giác ngạc nhiên. Tại chỗ cười đến run rẩy cả người. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức xoay lên. Ánh mắt có chút bất thiện trừng mắt nàng. Giơ tay lên cánh tay nắm quạt giấy. Điểm một cái kia Lạc Ninh bả vai. Một bộ giáo huấn khẩu khí nói ra. Tuy nhiên ngươi là Tiên Vũ vực 5.000 năm trước trận thứ nhất tu. Nhưng ở bản thổi thần trước mặt, ngươi thổi ngưu bức công phu, liền nhập môn cũng không tính là. Hỏi bản thổi thần danh hào trước, cần từ báo danh, cũng phải kêu lên một thanh tiền bối. Ngươi hiểu không? Quả thực là thật không có lễ phép. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Lạc Ninh càng ngạc nhiên, cũng là hiện lên trêu ghẹo ý vị. Lúc này cô nén ý cười điểm điểm đầu, mím chặt môi, để tránh cười ra tiếng nói ra. Thổi thần tiền bối, vãn bối Lạc Ninh, Tiên Vũ vực nhân sĩ. 5.000 năm trước hóa đạo đến đông hoang chi địa. Hiện nay là Thiên Tôn Phủ phó phủ chủ. Không biết tiền bối danh hào vì sao nha? Như thế coi như không tệ. Trẻ con là dễ dạy. Bản giáo chủ đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tên gọi Vương Khai. Chính là Hoán Thiên Giáo giáo. Giáo. Ta thao. Ngươi là Thiên Tôn Phủ phó phủ chủ. Vương Khai lời nói đến một nửa. Hai mắt lập tức một lối. Khuôn mặt càng là bỗng nhiên cứng ngắc ở. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Đường đường Thiên Tôn Phủ phó phủ chủ. Thế mà hội ở tại này chờ đơn sơ trong đình viện. Mà lại mặc cũng là như thế mộc mạc. Cái này chẳng phải là lật thuyền trong mương sao?